Chào mừng chư vị đã hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đã hữu thân mến, trước khi vào ngày tập mới thì Vũ Hiệp xin tóm lược ở tập trước nha. Ở tập trước thì bọn Đọa Lạc kỵ sĩ lúc này có lẽ đã bị Hoàng Thất Năm Tấn phát hiện, cho nên là bàn với Long Khánh là có thể đi đến một nơi nào đó để mà tránh tai ương đó. Rồi Long Khánh lúc nãy mới quyết định là trước khi đi là phải làm một việc, đó chính là giết chết Ninh Khuyết. Lúc này Ninh Khuyết đang chạy tốc hành đi trước cái nhóm người của Hoàng Thất Đại Đường để đi đến chùa Lan Kha đó. Lúc này Ninh Khuyết gấp cho nên là Ninh Khuyết đi trước, rồi sau đó đang nghỉ chân ở trong một ngôi miếu. Thì lúc này Long Khánh đã biết được tin tức và đã đuổi tới. Sau đó thì đang tụi Đọa Lạc kỵ sĩ đang xông lên núi. Trong khi đó thì Ninh Khuyết là xác định là còn một nhân vật đứng ở phía sau nữa. Ngay sau đó thì Tang Tang xác định được nhân vật đó đang ở đâu và Ninh Khuyết đã bắn tiễn. Bắn đến mũi tiễn thứ 5 thì Ninh Khuyết biết được đó là Long Khánh Hoàng Tử, chưa có chết. Rồi sau đó Ninh Khuyết bắn thêm hai mũi tiễn nữa, nhưng mà mũi tiễn thứ 6 thì đâm ngay cái lỗ mà ngày xưa Ninh Khuyết đã bắn thủng, cho nên là Long Khánh chỉ bị thương nhẹ thôi. Rồi mũi tiễn thứ 7 thì bắn không có trúng được Long Khánh, cho nên là cũng chưa có bị Long Khánh chưa có bị sao. Rồi tiếp đó thì có lẽ là Long Khánh đã tấn công lại bằng cái chiêu gì đó, mà do là Ninh Khuyết cùng với Tang Tang đang trong cái cổ xe ngựa, cho nên là cổ xe ngựa này chắc là có đạo phù gì đó rất là đặc biệt. Cho nên là cái bọn Đọa Lạc kỵ sĩ khi mà tấn công lên núi thì đã bị cắt. Rất là nhiều người đã chết và bị thương. Long Khánh thì cũng chưa có làm cho Ninh Khuyết bị thương nặng được. Lúc mà cầm cái ô đen đó thì có lẽ là tay cũng bị chấn động. Rồi nội dung như thế nào nữa thì mời chư vị đọc hữu tiếp tục theo dõi tập 127 của bộ truyện Tướng Già, tác giả Miêu Nị nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Tạo thành tất cả cái này không phải bản thân mưa thu, mà là cổ xe ngựa màu đen im lặng kia trong mưa. Nhìn cổ xe ngựa màu đen đó, nhìn Ninh Khuyết trên xe, sắc mặt Tử Mặc càng thêm tái nhợt, cảm thấy cổ xe ngựa màu đen này cùng người trên xe đều không thuộc về nhân gian chân thật này, mà đến từ thế giới U Minh. Mắt thấy thủ hạ cường đại nhất, trung thành nhất bị một trận mưa thu làm bị thương nặng, ánh mắt Long Khánh chợt rét lạnh, không muốn đi đoán Ninh Khuyết còn có thể bắn ra nguyên thập tam tiễn hay không nữa. Niệm lực trong thức hải chợt dâng trào ra, điều động thiên địa nguyên khí quanh chùa miếu, chuyển hóa thành khí tức của mình, trực tiếp đánh úp về phía xe ngựa màu đen. Khí tức mang theo ý tứ tịch diệt, tràn ngập năng lượng hủy diệt, giống như có được màu sắc của mình, đó là màu đen. Nhưng khí tức nhìn như cường đại này vừa mới tiến vào trong mưa thu quanh xe ngựa màu đen, đã nháy mắt biến mất không thấy. Ít nhất là ở trong thế giới tinh thần của Long Khánh biến mất không thấy, mất đi liên hệ đối với khí tức đó, khiến thức hải của hắn bị chấn động kịch liệt, sắc mặt không khỏi trắng đi, thân thể bắt đầu khẽ lay động. Lực lượng cắt vô hình trong mưa thu có thể đem khí tức thường tí cắt đứt. Long Khánh bỗng nhiên nhớ tới phù nào đó trong truyền thuyết, loại thần phù tu luyện đến cực điểm, thậm chí có thể đem không gian cắt ra kia, sắc mặt không khỏi khẽ thay đổi. Tỉnh tự phù. Long Khánh nhìn Ninh Khuyết, trong ánh mắt lạnh như băng tràn ngập khiếp sợ, lại mơ hồ lộ ra đói khát, làm người ta cảm thấy tim đập nhanh, giống như ăn mày đói bụng mấy chục ngày, bỗng nhiên ở trong ngôi miếu đổ nát thấy một cái bánh bao trắng. Hắn nào sẽ để ý tới trên bánh bao có máu hay không, có tro bụi hay không, hắn chỉ muốn đem cái bánh bao này ăn vào trong bụng. Ngươi như vậy mà đã học được tỉnh tự phù của Nhan Sắc Sư Thúc, xem ra trong hai năm qua ngươi tiến bộ cũng không nhỏ. Tỉnh tự phù là một đạo phù cường đại nhất của Ninh Khuyết, ở trong tay hắn thi triển ra uy lực thậm chí đã gần như thần phù, nhưng vận dụng tỉnh tự phù đối với cảnh giới của hắn cũng là gánh nặng cực nặng nề. Lúc này sắc mặt hắn dường như so với Long Khánh còn tái nhợt hơn vài phần, miễn cưỡng cười nói. Hai năm qua không biết ngươi trốn ở nơi nào, có lẽ bị nhốt ở trong ngục tối, có lẽ là gặp kỳ ngộ gì, nhưng tóm lại ngươi rời khỏi thế giới này quá lâu, cho nên có chút tục lại. Không biết truyền thuyết của ta bây giờ, ta có thể tha thứ ngươi cô lậu quả văn. Long Khánh lạnh nhạt nói. Nhưng chiến đấu vừa mới bắt đầu,

Đối với bọn họ thân là động huyền cảnh mà nói, đây là sỉ nhục khó có thể chịu được. Mưa thu vẫn đang liên tục, trong chùa Hồng Liên, sương diệp thất thần, xe ngựa ẩm ướt. Ninh Khuyết đã ngồi trở lại trong xe, đậy kỹ cửa sổ nóc, cách cửa sổ xe nhìn Long Khánh trên thềm đá, bỗng nhiên trong lòng khẽ động hỏi. Này, người rốt cuộc là sống lại như thế nào? Long Khánh chậm rãi mở mắt, nhìn hắn lạnh nhạt nói. Đó là một câu chuyện rất dài. Ninh Khuyết nhìn mắt Mưa Thu nói. Câu chuyện nếu quá dài, khả năng không có cách nào nghe xong. Chỉ có ở thời điểm Tỉnh Tự Phù còn tồn tại mới có thể kể chuyện xưa, có thể nghe chuyện xưa. Một khi Tỉnh Tự Phù ý biến mất, người kể chuyện xưa nghe chuyện xưa đều sẽ trở lại thân phận ban đầu, thù địch không đội trời chung. Tỉnh Tự Phù trong Mưa Thu ở loại thời khắc này không đủ khủng bố như vậy nữa, ngược lại mang đến cho nơi đây hòa bình, hoặc là nói cân bằng ngắn ngủi. Ta đeo mặt nạ, ngươi cũng có thể liếc một cái nhận ra ta, đối với chuyện xưa của ta còn cảm thấy hứng thú như thế. Những năm qua trong giới tu hành đều đang truyền thuyết, ngươi ta là kẻ địch số mệnh cả đời, xem ra quả nhiên có đạo lý. Long Khánh hoàng tử mặt không chút thay đổi nói, một khi đã như vậy, ta tất nhiên không thể cho phép một mình ngươi, thư viện thập tam tiên sinh này, ở trong giới tu hành rực rỡ loa mắt, cho nên ta đã trở về. Ninh Khuyết hơi trào phúng nói, đừng tưởng tiến vào tri mệnh cảnh, liền có thể tùy tiện bày cái phái đoàn, liền đem ta chấn ngũ thể đầu thể, bội phục không thôi, người biết, chúng ta nơi đó không nhiều, chính là tri mệnh cảnh nhiều, giống như cậy trắng, đầy khắp núi đồi đều có đó. Long Khánh bình tĩnh nói, ta không phải là tri mệnh bình thường, tin tưởng ngươi hẳn là đã cảm nhận được. Ninh Khuyết đúng là đã cảm giác được trên người Long Khánh khí tức rất quỷ dị, thậm chí có chút khủng bố, so với tri mệnh cảnh bình thường tỏa ra cường đại hơn nhiều. Nhưng hắn chỉ là cười cười nói, rau cải trắng không bình thường, chung quy vẫn là rau cải trắng. Sau đó ý cười trên mặt hắn dần thu liễm, nhìn mặt nạ màu bạc trên mặt Long Khánh nhíu mày hỏi, trên người ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Long Khánh bắt đầu kể chuyện mấy năm nay phát sinh ở trên người mình. Đây là một câu chuyện rất dài, lại bị hắn dùng ngôn ngữ đơn giản nhất phát họa phi thường rõ ràng. Chỉ cần nghe vài từ mấu chốt trong đó, liền có thể cảm nhận được ly kỳ tàn khốc, thậm chí là bi tráng của câu chuyện. Thanh âm hắn rất bình tĩnh, không có một tia cảm xúc biến hóa, giống như là đang kể chuyện của người khác. Trên thực tế hắn cũng không muốn kể những cái này với người khác, chẳng qua Ninh Khuyết với hắn mà nói, có ý nghĩa khác, cho nên hắn muốn cho Ninh Khuyết ở trước khi chết, biết mình từng mất đi cùng với một lần nữa đạt được. Đây là một loại nhu cầu trên tinh thần. Các đó là kỵ sĩ đại khái biết được, trên người Ti Tọa đại nhân từng xảy ra cái gì, lại không biết những chi tiết này, nghe thanh âm trong Mưa Thu truyền đến. Bọn họ trầm mặc chuyên chú nghe, ngẫu nhiên động dung. Câu chuyện rất không tồi, chỉ là có chút cũ. Lời bình của Ninh Khuyết rất lạnh nhạt, thậm chí có chút cay nghiệt. Long Khánh không để ý. Ta không tin cách nói kẻ địch số mệnh, đương nhiên ta lại càng không tin tưởng. Ngươi trải qua thiên tân vạn khổ, tái hiện nhân thế, kết cục sẽ giống đại bộ phận chuyện xưa, đem toàn bộ nhục nhã từng chịu đòi lại. Ninh Khuyết nói. Bởi vì ngươi từng chịu nhục hai lần, nhục nhã lớn nhất đều đến từ chính ta. Nếu cho ngươi đem việc này đòi lại toàn bộ, ta tự xử như thế nào? Long Khánh nói. Đã là chết, ngươi sau khi chết nào còn cần để ý tự xử như thế nào? Ninh Khuyết nói. Ta sẽ không chết. Ta là người thiên vũ hạo thiên lựa chọn, chính là người thiên mệnh quy về, ta sẽ không chết. Như vậy ngươi nhất định phải chết. Long Khánh nói. Ninh Khuyết nhìn với mặt bình tĩnh của hắn, bỗng nhiên cảm thấy có chút rét lạnh, lại nghĩ tới nhị sư huynh từng đối với Liễu Diệt Thanh nói năng có khí phách, hỏi ra câu kia, mỉm cười nói, người chứng minh như thế nào? Hạo nhiên ý chí không thể nào chứng minh, cũng không cần chứng minh cho người phàm nhìn thấy. Long Khánh trả lời rất không thú vị. Ninh Khuyết nhìn hắn, mặt lộ vẻ đùa cợt. Long Khánh nói, ta từng dùng thông thiên hoàng, cái này có tính là chứng minh hay không? Thông thiên hoàng, rất kỳ lạ sao? Ninh Khuyết hỏi. Long Khánh rất nghiêm túc gật gật đầu. Ninh Khuyết nhìn hắn nở nụ cười nói. Vài năm trước ta đã từng dùng. Hắn tươi cười rất ti tiện, thanh âm hắn rất lạnh. Ta còn có thể nói cho ngươi, trong tay Trần Bì Bì có một đống thông thiên hoàng. Nếu chúng ta muốn, có thể lấy ăn như đậu rang. Cái này lại đã chứng minh cái gì? Chứng minh chúng ta là con tư sinh của Hạo Thiên. Rõ ràng biết những lời này khẳng định có chỗ không thật, nhưng Long Khánh vẫn nhịn không được sắc mặt khẽ biến. Hắn này tâm cảnh lúc yên tĩnh như nước, lúc lạnh lùng tàn khốc như băng, thậm chí đã sắp tiếp cận thái thượng cảnh giới vô hình vô thức. nhưng bị Ninh Khuyết luân phiên trào phúng đánh mặt, sự nóng nảy trong lòng cuối cùng dần dần dày đặc hẳn lên. Ninh Khuyết tiếp tục nói: người mang theo đám đọa lạc kỵ sĩ này, hai tay dính đầy máu tanh, bị thần điện Tây Lăng đuổi giết, lại còn nói mình là người thiên vũ. Chẳng lẽ người không cảm thấy như vậy rất buồn cười? Đây chỉ là tinh thần tự an ủi mà thôi. Long Khánh trầm mặt một lát sau đó nói: có lẽ người nói là đúng. Có lẽ ta không phải người thiên vũ gì, ta là con Minh Dương, cho nên cuộc đời này mới sẽ thừa nhận nhiều tra tấn thống khổ như vậy. Lại mỗi khi có thể ở thời điểm tối tăm nhất nhìn thấy hy vọng, mà cuối cùng có thể sẽ trầm luân đến đáy vực sâu vô tận. Nghe được câu này, trong lòng Ninh Khuyết khẽ rung lên, tươi cười trên mặt lại trở nên càng thêm chăm chọc. Điện hạ, ngươi thực rời khỏi thế giới này quá lâu rồi, lại không biết hiện tại truyền lưu lời đồn rộng nhất kia. Long Khánh khẽ nhíu mày hỏi: lời đồn gì? Ninh Khuyết lấy tay chỉ vào mình nói: mọi người đều cho rằng ta là con Minh Dương. Trong truyền thuyết Minh Dương có mấy dạng con cái, đương nhiên đặt đến trên thế giới này của chúng ta chỉ có một, cái đó đại biểu cho tai nạn cùng quỷ diệt, cũng không phải hình tượng rực rỡ lóa mắt gì. Ninh Khuyết nhìn hắn nói: kết quả ngay cả một cái tên tuổi như vậy, ngươi cũng muốn tranh với ta? Điện hạ, ngươi thật sự quá mức hiếu thắng rồi, quá mức kiêu ngạo. Hơn nữa người kiêu ngạo là kiêu ngạo giả dối, bởi vì ngươi vẫn để ý ánh mắt người đời. Năm đó, ngươi liên tục thua ở trong tay ta, nhận hết nhục nhã cùng ánh mắt lạnh lùng của người đời. Cho nên ngươi lần này tái hiện nhân thế, trừ giết chết ta, quan trọng hơn là muốn một lần nữa đạt được người đời tôn trọng. Nếu không đạt được tôn trọng, ngươi thậm chí không tiếc khiến người đời sợ hãi ngươi, bởi vì những cảm xúc nồng đậm này là trụ cột tinh thần chống đỡ ngươi sống đến bây giờ. Vì đạt được mục đích này, ngươi cần thân thế lại lịch đủ rung động. Rất đáng tiếc là, cho dù ngươi có thể giết chết ta, lại không cách nào ở phương diện này vượt qua ta. Bởi vì sư phụ ta là phu tử, cho dù ngươi được quan chủ tri thủ quan thu làm đệ tử, ngươi vẫn không bằng ta, bởi vì sư phụ ngươi vĩnh viễn đánh không lại sư phụ ta. Vì chữa trị lòng tin cùng vinh quang nghiêm trọng bị hao tổn của mình, vì một lần nữa đạt được ánh mắt kính sợ của người đời, ngươi gần như đói khát khiến bản thân không ngừng cường đại, hơn nữa không ngừng thôi miên bản thân, muốn cho bản thân lòng tin ngươi thật sự là cái gì người thiên vũ. Đáng tiếc đạo môn không chứa chấp, khiến lòng tin phương diện này của ngươi cũng bắt đầu dao động hẳn lên. Vì thế ngươi ngược lại nhìn về phía đêm tối, hận không thể khiến Minh Dương lên giường với mẫu thân ngươi. Ninh Khuyết nhìn hắn lắc lắc đầu nói: ngươi đã điên rồi. Người sắp chết nào có tư cách bình luận ta, Long Khánh nói. Ninh Khuyết lại nói: ta có lẽ không có tư cách, phu tử thì sao? Long Khánh trầm mặt. Năm đó, khi ngươi ta cùng nhau lên núi, tham gia cuộc thi thư viện tầng 2, ngươi ở trên đá treo cổng tre, nhìn thấy là chữ gì? Ninh Khuyết hỏi. Long Khánh hơi nheo mắt, hắn đương nhiên nhớ rõ trên đá viết 4 chữ nọ, nhưng hắn không muốn nhớ rõ. Ninh Khuyết nói: quân tử bất tranh, đây là phu tử nhắc nhở ngươi, hoặc là nói cảnh cáo ngươi. Ngươi luôn muốn tranh với người, há có đạo lý không thua? Ngươi luôn muốn tranh với trời, trời có thể nào chứa chấp ngươi? Long Khánh nhìn mắt hắn hỏi: nếu trời không thể chứa chấp ngươi, ngươi tranh hay không tranh? Lúc nên tranh tất nhiên vẫn phải là tranh một phen, Ninh Khuyết nói. Vậy vì sao ta không thể tranh? Ngươi dựa vào cái gì đánh đồng với ta? Ngươi không cần luôn nghĩ tranh với ta, ngươi không có khả năng tranh được ta, càng là tranh càng thua càng thảm. Ninh Khuyết đương nhiên nói. Long Khánh cười cười, bình tĩnh mà lạnh lùng. Ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị tiếp tục cái gì đó, Ninh Khuyết bỗng nhiên đẩy ra cửa sổ nóc đứng lên. Hắn nhìn thoáng qua nước từ trên trời mà mưa xuống, cảm thụ được phù ý nhạt dần trong mưa nói: không cần nói nhiều lời nhảm như vậy nữa. Long Khánh khẽ nhíu mày, thầm nghĩ rốt cuộc là ai đang nói nhảm. Trong xe, Tăng Tăng đem ống sắt nhỏ tròn trải qua cải chế, buộc ở trên 5 mũi tên sắt còn lại trong hộp, yên lặng nghĩ, thiếu gia quả nhiên là người biết nói nhảm nhất trên thế giới. Long Khánh nâng tay, chỉ hướng sâu trong mưa thu nói: tỉnh tự phù của ngươi vẫn còn. Tay trái Ninh Khuyết cầm cung sắt nói: ngu ngốc, đã là tỉnh tự phù của ta, sao có thể có tác dụng đối với ta? Vậy ngươi vì sao vẫn chưa động? Long Khánh mỉm cười nói: bởi vì ta cần nghỉ ngơi, bằng không lực kéo cung không nổi. Ninh Khuyết nói. Nghỉ ngơi xong rồi? Long Khánh hỏi. Thần thanh khí túc ý mãn, cả người đều là sức mạnh. Ninh Khuyết nói. Nghỉ ngơi không cần phải nói chuyện, có tỉnh tự phù, kéo dài thời gian cũng không cần nói chuyện. Người lúc trước vì sao phải nói nhiều như vậy, hơn nữa tựa như phát ra từ thật lòng. Những lời này đương nhiên là phát ra từ thật lòng. Ninh Khuyết đưa tay tiếp nhận tên sắt đang căng đưa qua, nhìn Long Khánh nói. Ta sắp sửa giết chết ngươi, mà ta thật lòng hy vọng một đoạn thời gian cuối cùng của ngươi trên thế giới này cũng trải qua phi thường khó chịu. Sắc mặt Long Khánh hơi lạnh đi, Ninh Khuyết Dương cung cài tên, không có bất cứ lời thừa nào nữa, một mũi tên hướng hắn bắn đi. Long Khánh đối với phong cách chiến đấu vô sĩ máu lạnh của hắn vô cùng hiểu, lúc nói chuyện nhìn như bình tĩnh, trên thực tế luôn im lặng chuẩn bị trận chiến đấu tiếp theo tới. Một mũi tên thoạt nhìn không chút dự báo, sớm bị hắn dự đoán được. Hắn đã làm chuẩn bị đầy đủ, thậm chí so với lúc trước chưa bị thương tiếp tên sắc của Ninh Khuyết càng thêm thông dong. Chỉ thấy hắn khẽ hất tay áo đạo, thiên địa nguyên khí trước miếu đổ nát đại loạn, mơ hồ có hoa đào xuất hiện lại. Hoa đào màu đen, nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, tiếp được một mũi tên này. Bóng người Long Khánh tan vào trong mưa thu, như mị liền muốn lướt qua một mũi tên đó. Kế tiếp đó là phản kích khủng bố của một vị cường giả tri mệnh cảnh. Nhưng ngay tại lúc này, mũi tên sắc kia đâm ở trên hoa đào màu đen, nổ. Mũi tên sắc phát nổ kịch liệt. Trong mưa, hoa đào màu đen bị nổ tung từng mảnh rạn nứt bay xuống. Vảy trên cây sắc tròn nhỏ phát ra tiếng rít thê lương bắn về phía thân thể Long Khánh. Long Khánh phẫn nộ rít lên, một thân tu vi bứt hết ra khỏi thân thể. Trong mưa thu, vô số thiên địa nguyên khí bị triệu đến, hóa thành vô số lá chắn trong suốt, tầng tầng lớp lớp bảo vệ trước người mình. Lá chắn thiên địa nguyên khí vô hình, dù sao không phải lá chắn kim loại thực, Long Khánh cũng không phải cường giả tu hành võ đạo đỉnh phong. Mảnh kim loại rít xẹt xẹt. Tuy bị những lá chắn thiên địa nguyên khí kia suy yếu đi rất nhiều uy lực, nhưng vẫn đem đạo y màu đen trên người hắn cắt thành sợi. Máu tươi từ trong miệng những vết thương rất nhỏ đó tràn ra. Càng thêm khủng bố là bản thân vụ nổ sinh ra lửa cùng dòng khí nóng rực. Ở trong nháy mắt đó, mưa bụi trước chùa Hồng Liên bị chiếu rọi sáng ngời vô cùng, sau đó nhanh chóng bị thiêu đốt thành xương trắng, phát ra tiếng xèo xèo. Long Khánh ở nháy mắt, vụ nổ bắt đầu đã thay đổi phương hướng thân hình như mị, mỗi chân điểm nhẹ mặt đất ẩm ướt, đương nhiên, khí tức tự nhiên chạy xuôi, cùng với lực đẩy của dòng không khí hướng phía sau bay đi. Từ cửa chùa bay tới trong chính điện lụi bại, thân thể hung hăng hút lên tượng La Hán làm bằng bùn. Khói bụi tràn ngập, tượng La Hán gãy thành mấy đoạn, một ngụm máu tươi từ trong môi hắn phun ra, cảm xúc trong mắt dị thường phức tạp, bởi vì hắn không thể hiểu rất nhiều chuyện hôm nay phát sinh. Lúc trước đàm luận với Ninh Khuyết những chuyện thiên dụ cùng Minh Vương kia thật ra cũng là thủ đoạn kéo dài thời gian của hắn. Nhưng hắn rõ ràng nhìn những giọt mưa màu đen kia rơi ở trên người Ninh Khuyết. Nhưng vì sao lâu như vậy, vẻ mặt Ninh Khuyết vẫn như thường, căn bản chưa có dấu hiệu trúng độc. Làm hắn không thể lý giải nhất là thư viện tầng 2 nghiên cứu chế tạo ra nguyên thập tam tiễn, vũ khí như vậy, có thể giúp Ninh Khuyết vượt biên ngạnh kháng tri mệnh, đã là chuyện khó có thể tưởng tượng. Kết quả hiện tại, thư viện lại còn có thể thêm lên nguyên thập tam tiễn vật nhỏ biết phát nổ kia. Thư viện đây là chuẩn bị nghịch thiên sao? Long Khánh chống tượng La Hán tàn phá, gian nan đứng dậy, oán độc nhìn phía cổ xe ngựa màu đen như ẩn như hiện kia ngoài chùa, phát ra một tiếng rít cực kỳ lạnh lẽo hung dữ. Nhưng ngay sau đó tiếng kêu của hắn liền im bặt mà dừng, bởi vì mũi tên sắc thứ hai đã đến. Vì thế lại có một vụ nổ. Ngay sau đó là mũi tên thứ ba, mũi tên thứ tư. Vụ nổ không ngừng phát sinh, trong miếu đổ nát, tường nghiêng cột hỏng, tượng La Hán hóa thành bột phấn, ngọn lửa thiêu đốt màu vàng lại đốt cháy cột và xà gỗ nghiêng. Nhất thời thế lửa phóng lên cao, cả ngôi chùa Hồng Liên cháy hết lên, nhất thời chiếu sáng thế giới có chút u ám trong mưa thu. Trong chùa miếu bốc cháy bỗng nhiên vang lên một tiếng gào rống, thống khổ như dã thú, trong tiếng kêu tràn ngập phẫn nộ, thô bạo, oán độc, giết chóc các loại cảm xúc tiêu cực, làm người ta chỉ muốn bịt tai. Đốm lửa bay tung tóe, sau đó bị mưa thu dội tắt. Long Khánh đi ra, trên người khắp nơi cháy đen, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Trong miệng những vết thương đó chảy ra máu, bị dòng khí nóng rực bốc hơi mà khô, tỏa ra mùi tanh hôi. Mặt nạ bạc trên mặt hắn không biết đã đi nơi nào, lộ ra nửa khuôn mặt vốn bị che khuất. Nửa khuôn mặt đó sưng đỏ thối rữa như đào lửa. Không phải vết thương cũ, mà là đau mới. Long Khánh có bản mạng hoa đào màu đen hộ thể, ở thời điểm nguy hiểm nhất, bộc phát ra khí tức bá đạo, đem ngọn lửa chân thật ngăn cách ở ngoài thân thể, nhưng không thể ngăn cách triệt, nhiệt lượng cùng nhiệt độ truyền tới. Bạc là một trong những kim loại dễ dẫn nhiệt nhất, cho nên nửa khuôn mặt kia ở dưới mặt nạ màu bạc của hắn bị bỏng nghiêm trọng nhất. Đây không phải vết thương nặng nhất trên người hắn hiện tại, nhưng là vết thương nhìn khủng bố nhất. Mấy năm trước ở sườn dốc tuyết Hoa Nguyên, bị Ninh Khuyết một mũi tên bắn phế, sau đó như xác sống, như thịt biết đi, từng làm ăn xin, từng diễn ngôn tình kịch nhị lưu, nhận hết nhân gian xem thường cùng tra tấn. Dùng nhàn anh tuấn của Long Khánh vẫn chưa chịu thương tổn gì, chỉ là có thêm vài vết sẹo. Không những không tổn hại vẻ đẹp của hắn,

cả người Ninh Khuyết là máu, ngồi bệt ở cạnh bánh xe. Vừa rồi ta luôn quan sát biểu hiện của ngươi trong chiến đấu. Người ngươi lực lượng rất kinh người, tốc độ rất kinh người, cường độ thân thể cũng rất kinh người. Như vậy chỉ có một loại khả năng, ngươi đã nhập ma. Trong ánh mắt Long Khánh toát ra vẻ hưng phấn. Ninh Khuyết, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng, ngươi cả đời này may mắn đạt được quá nhiều thứ. Khi tức thư diện ma tông, thậm chí còn có Liễu Bạch, còn có phụ đạo của Nhan Sắc Sư Thúc. Tuy ta từng hút Trương Thiên Sư, nhưng nào có mỹ vị như di sản của Nhan Sắc Sư Thúc. Ninh Khuyết nhìn hắn mỏi mệt nói, là một tên điên, thật khoái hoạt như vậy. Lâm Khánh căn bản chưa nghe được hắn đang nói những gì, ánh mắt sáng ngời, khó nén được hưng phấn mà rung giọng nói. Nếu ta cắn nuốt ngươi, lại đem tiểu thị nữ bao hàm thần quy kia của ngươi cắn nuốt, ngươi nói ta sẽ cường đại tới trình độ nào? Ta có thể trực tiếp tiến vào tri mệnh đỉnh phong, thậm chí trực tiếp vượt qua giới tuyến thiên nhân kia hay không? Ngươi hiện tại tuy bộ dạng không đẹp thế nào, nhưng vẫn là không nên nghĩ đẹp như vậy. Ninh Khuyết ngay cả sức vươn ngón tay cũng không có nữa, nhưng vẫn không quên đùa cợt hắn. Nghe những lời này, Long Khánh rất tự nhiên nhớ tới tiệc rượu lần đó ở thành Trường An. Nhớ lại lần đó là mình lần đầu tiên bị người này làm nhục, đạo tâm rét lạnh, vậy mà có chút thất thủ. Hít sâu một ngụm mới tỉnh táo lại nói. Lúc người may mắn học được nhiều tuyệt học như vậy, có nghĩ tới hay không, cuối cùng đều là kính dân cho ta. Nói xong câu đó, đôi mắt sáng ngời của hắn dần ám đạm. Giới tuyến hắc bạch phân minh dần dần biến mất, biến thành màu xám nồng đậm, đen tối như mây mưa. Nhìn mắt Long Khánh biến hóa quỷ dị, Ninh Khuyết biết thời khắc cuối cùng lập tức sẽ đến. Hắn thầm nghĩ, mình vất vả tu hành cả đời, kết quả lại chết bởi tên điên này, không khỏi rất không cam lòng. Nghĩ mình cùng Tang Tang ở trên giường lăn lộn cả đời, kết quả lại chưa từng thực sự thân thiết, không khỏi rất không cam lòng. Nghĩ mình đời trước khổ, đời này cũng khổ, thật không dễ phát tài, lại chưa đạt được hưởng thụ, không khỏi rất không cam lòng. Tóm lại ở trước mặt tử vong, ai có thể thật sự cam lòng, nhất là loại kiểu chết khủng bố này. Ninh Khuyết nhìn con ngươi màu xám của Long Khánh, cảm thụ được khí tức tịch diệt tham lam kia từ trong mắt đối phương tiến vào thức hải mình nói. Ta biến thành quỷ, cũng phải đi éo hoa si. Nói xong câu đó, hắn mệt mỏi dựa hướng bánh xe, không để ý tới kế tiếp sẽ xảy ra cái gì nữa. Lúc này Tang Tang ở trong xe, cách hắn chỉ có nửa bước. Hắn hy vọng nếu thật có kiếp sau, như vậy từ khi sinh ra bắt đầu đã có thể cách nàng chỉ nửa bước. Tịch diệt là ý tứ hàm súc, tham lam là bản chất, khí tức bắt nguồn từ hôi nhãn kia. Sau khi tiến vào thức hải Ninh Khuyết, phát hiện nơi đây vốn cất giữ niệm lực hùng hậu, không ngờ khô kiệt không còn, không khỏi cực kỳ tiếc nuối. Ngay sau đó, khí tức này từ trong hướng đến ngoài, sâu trong thức hải Ninh Khuyết lặn đi, ý đồ cướp đoạt niệm lực còn sót lại chỗ sâu nhất, thế giới tinh thần của hắn. Cùng với những kinh nghiệm chiến đấu, mảnh ý thức càng trân quý hơn, còn có những cảm ngộ kế thừa trí tuệ tiền nhân, mà toàn bộ những cái này là bản chất của tu vi cảnh giới. Long Khánh sau khi từ trên quyển Thiên Thư Chữ Sa tập Hôi Nhãn Công Pháp, đã từng thử rất nhiều lần, vô luận là Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư hay là những cao thủ chân võ tông đều ở dưới công pháp hôi nhãn của hắn biến thành thây khô tiều tụy. Đối với hít nuốt tu vi cảnh giới của đối phương như thế nào đã sớm phi thường quen thuộc. Nhưng tình huống hôm nay có chút quỷ dị. Sau khi khí tức tịch diệt mà tham lam kia chìm vào trong chỗ sâu nhất của thức hải Ninh Khuyết, không biết chạm tới tồn tại gì, vậy mà như sinh linh sinh ra cảm xúc sợ hãi, rít không ra tiếng liền muốn chạy trốn. Bởi vì nó mơ hồ phát giác được nơi đó có một số vật mà mình không thể đụng vào. Nhưng đã chậm. Ở chỗ sâu nhất của hải dương tinh thần màu đen của Ninh Khuyết có mấy mảnh nhỏ cảm giác được khí tức công pháp hôi nhãn, tựa như chịu kích phát nào đó, bắt đầu lóng lánh ánh sáng ảm đạm, sau đó những mảnh đó phát ra ánh sáng càng lúc càng sáng ngời, mà sâu trong hải dương càng có càng nhiều mảnh bắt đầu tỏa sáng trong suốt, thoạt nhìn giống như là ngọc trai mỹ lệ, đáy biển giống như biển ngọc trai. Mỗi viên ngọc trai đều là một mảnh ý thức. Có mảnh ý thức bắt nguồn từ những vết kiếm trên vách đá Sơn Môn Ma Tông thuộc về thư viện Tiểu Sư Thúc. Không sợ hạo nhiên, cường đại kiêu ngạo đến cực điểm, nào sẽ bị tà vật chiếm lấy. Làm khí tức tịch diệt kia cảm thấy sợ hãi nhất là những mảnh ý thức số lượng nhiều nhất trong hải dương tinh thần của Ninh Khuyết. Tuy nói có thể tham lam hút lấy tất cả, nhưng ý thức trên những mảnh vỡ đó tự như so với nó còn tham lam hơn, còn đói khát hơn. Những mảnh ý thức này đến từ Liên Sinh Đại Sư, là trí tuệ cùng toàn bộ Liên Sinh Đại Sư để lại trên thế giới này. mà trong đó có sang sang, sang sang đích thực. Công pháp hôi nhãn bắt nguồn từ sang sang, trải qua tiền bối đạo môn cải tạo, không tanh máu như vậy nữa, nhưng cũng xa xa không cường đại bằng sang sang. Nói cách khác, sang sang là tổ tông đích thực của hôi nhãn. Mà lúc hôi nhãn gặp sang sang, liền giống như cá mập gặp phải hổ kình, đều là tồn tại quá mức tham lam khát máu, tuyệt đối không thể cùng tồn tại. Mà sang sang là một loại tồn tại rất kỳ quái, chỉ có bắt giữ đồng loại làm thức ăn mới có thể thật sự thức tỉnh, cho nên nó càng cường đại tham lam cùng khát máu hơn. Đáy hải dương tinh thần màu đen của Ninh Khuyết, vô số mảnh ý thức theo thứ tự sáng lên, giống như âm thầm phù hợp tiết tấu thần bí nào đó, hoặc như là hít thở nào đó, trong một hơi thở liền sinh ra lực hút cực kỳ khủng bố. Khí tức tịch diệt kia tới từ Long Khánh, chỉ phát ra một tiếng gào thét không thành tiếng, liền bị những mảnh ý thức liên sinh đại sư lưu lại bắt giữ được, sau đó trực tiếp cắn nuốt. Khí tức ngủ say mấy năm trong những mảnh ý thức đó từ đây thức tỉnh lại. Mưa thu kéo dài, lửa trong chùa Hồng Liên sớm đã tắt, toàn bộ thế giới một mảng tối tăm. Bốn phía xe ngựa màu đen một mảng tĩnh mịch, các đọa lạc kỵ sĩ còn sống gian nan ngồi dậy, nhất thời lại không cách nào đi đứng được, bọn họ cảm xúc phức tạp nhìn bên kia. Ngay tại lúc này Ninh Khuyết bỗng nhiên mở mắt, nhưng đôi mắt này căn bản không giống như là mắt hắn. Ánh mắt trong đôi mắt này phi thường bình tĩnh, lại phi thường phức tạp, tựa như từ bi đại đức, lại lãnh khốc như ma đầu, tàn thương đến cực điểm, không biết ẩn chứa bao nhiêu trí tuệ cùng kinh nghiệm cuộc đời. Đôi mắt này lẳng lặng nhìn Long Khánh, toát ra vẻ mặt hơi trào phúng. Long Khánh đã cảm giác được khác thường, mình chẳng những chưa hút hết tu vi cảnh giới của Ninh Khuyết, ngược lại công pháp hôi nhãn của mình tự đi chịu tổn hại cực nghiêm trọng. Mà khi hắn nhìn thấy đôi mắt tàn thương của Ninh Khuyết, càng thêm hoảng sợ không nói được gì. Đó là sợ hãi đối với không biết, đó là sợ hãi đối với tình thế thoát ly khống chế. Hết tập 127, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.